Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222: Cửu Sơn bay không được. Nếu là đạo hữu lo lắng bảo hộ không được chàng tử, có thể tiêu ít tiền tìm kiếm chỗ dựa nha. Cùng lắm thì chia 3-7 thành, cầm đầu nhỏ là được. Chung quy là so với chính mình tự mình buôn bán, muốn kiếm lời nhiều. Đạo hữu tu hành vạn thiên khôi lỗi đạo, cùng những thứ này đại năng liên hệ, không cần lo lắng chính mình vấn đề an toàn, có thể tiếp xúc nhiều mấy cái mới quyết định. Lý Phàm miệng lưỡi lưu loát, lại kỹ càng vì Tiêu Tu Viễn giảng thuật nào cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, phân tích ra hiện đặc thù tình huống về sau lại nên như thế nào đi giải quyết, không rõ chi tiết, dường như hắn thật đã từng tự mình trải qua đồng dạng. Tiêu Tu Viễn nghe được nhập thần, như si giống như say. Đợi đến Lý Phàm nói xong, hắn còn thật lâu say mê trong đó, không có chậm tới. Ha ha, dạng này, đạo hữu còn lo lắng những thứ này tiểu dược vương đỉnh bán không được a? Lý Phàm cười hỏi. Tiêu Tu Viễn từ trong trầm tư bừng tỉnh, thán phục nói, đạo hữu chi tài, đương đại ít có, rất nhiều liên quan tới đường buôn bán kỳ tư diệu tưởng, càng là chưa từng nghe thấy. Nghe vua nói một buổi, thật sự là bù đắp được ta mấy chục năm khổ tu a. Nếu luận mỗi về đạo hữu kế sách giá trị, thì gấp trăm lần tại tiểu đỉnh kia. Đạo hữu lần này cần thiết dược vương đỉnh, ta thì miễn phí đưa tặng. Ngày sau nếu là thật sự thông qua đạo hữu kế sách, tại tiểu dược vương đỉnh phía trên thu lợi, ta cũng sẽ không keo kiệt. Tất nhiên sẽ được chia một số lợi nhuận cho ngươi. Tiêu Tu Viễn vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Chỉ sợ khi đó, ta cái này phân thân đã sớm trả đạo cho thiên. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy, lại là thần sắc không thay đổi, thản nhiên tiếp nhận Tiêu Tu Viễn đưa tới 4 tôn tiểu dược vương đỉnh. Sau đó kết thúc cùng Tiêu Tu Viễn trò chuyện, chờ Tiêu Tu Viễn bố cục, sự kiện lên men, còn cần một đoạn thời gian. Này sách mặc dù giả thực thật, không sợ không thành, vì để tránh cho ngày sau tiên đoán thực hiện, phân thân bị ngược lại cha, cỗ này phân thân cũng không cần, cần tại chuyện xảy ra trước đó chịu chết. Có thể lại khoảng cách gần quan sát, thế này liên thủ Chu Xích Viêm có cái gì khác biệt? Mà đợi đến neo định 15 năm, Tinh Lạc về Thương Ngô, Dược Vương đỉnh thật trở về huyền hoàng giới bên trong, chấm ngoặc kép, chắc hẳn tu tiên giới cần phải có không ít người có thể đem hỏa lưu tinh cùng Dược Vương đỉnh liên hệ tới. Một thế này chém giết cướp đoạt, cũng nên sẽ sớm tiến đến. Không có thể bảo chứng không có nguyên anh trở lên cảnh giới tu sĩ sẽ tham dự cướp đoạt. Cái này Dược Vương đỉnh ta thì không để tại trên thân. Có lẽ có thể phân cho phục tiên mấy vị, lũ tiểu gia hòa, nếu như đến lúc đó thực lực bọn hắn đầy đủ. Chấm ngoặc kép. Đối với cái này vài ngàn năm trước thì phá không mà đi thuyền đỉnh, ta cũng đích thật là hiếu kỳ gấp, thì lấy bọn họ vì ta chi nhãn, đi thuốc kia vương chân trong đỉnh, tìm tòi hư thực, nếu quả như thật có cơ may lớn gì, ta thì đằng sau mấy đời, lại dành, hạt giống đã chôn xuống, chỉ các sự kiện nở hoa kết trái, cỗ này phân thân sứ mệnh đã hoàn thành, có thể cân nhắc đi Cửu Sơn Châu Vạn Pháp Thương Hội một chuyến. Mua sắm chút công pháp trở về. Lý Phàm nghĩ như vậy, phân thân bắt đầu ở Thiên Huyền Kính bên trong tìm kiếm lên kết bạn thành viên. Sự tình rất thuận lợi. 7 ngày sau đó, một chi từ 1 vị nguyên anh, 3 vị kim đan, hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ tạo thành đội ngũ thì thuận lợi gây dựng. Chờ đến ước định xuất phát ngày, nhìn thấy đội ngũ chư vị thành viên, một phen nói chuyện phiếm phía dưới, Lý Phàm mới biết được, vị này dẫn đầu nguyên anh tu sĩ, vẫn là vị người quen, đương nhiên là một phương diện người quen. Lý Phàm biết hắn, hắn không biết Lý Phàm, người này chính là Thanh Mộc Hóa Sinh chân quân, theo trước đó Linh Vụ Thảo Phong ba hậu trường nhà cái, biến thành thế này vào cuộc người. Thanh Mộc Hóa Sinh chân quân cũng là tổn thất nặng nề, lại thêm mộc thuộc tính động thiên sớm bộc quang. Thanh Mộc dựa vào mà sống linh dược trồng trọt nghiệp vụ. cũng bị đả kích lớn. Thu nhập chém ngang lưng lại chém ngang lưng. Bất đắc dĩ cùng cực thanh mộc, đành phải bắt đầu chính mình nghiệp vụ chuyển hình. Hắn dù sao cũng là nguyên anh chân quân. Các loại nhiệm vụ đều có thể xác nhận. Mấy năm qua này, thông qua đủ loại nếm thử, Thanh Mộc còn thật tìm tới một đầu tương đối buông lỏng kiếm lấy độ cống hiến phương pháp. Cái kia chính là buôn đi bán lại. Đi xa Cửu Sơn Châu Vạn Pháp Thương Hội, mua sắm một số vật tư. Sau đó mang về Tùng Vân Hải tự mình bán đi. Kiếm lấy chênh lệch giá. Vừa đi vừa về một chuyến. Thu lợi tương đối khá. Tuy nói Cửu Sơn Châu so sánh hỗn loạn, Vạn Tiên Minh thống trị lực yếu kém, tùy thời đều có bị tập kích mạo hiểm, nhưng lấy hắn nguyên anh cảnh thực lực, tự vệ không thành vấn đề. Cứ như vậy, nếm đến ngon ngọt thanh mộc, nắm lấy có thể nhiều dãy một điểm là một điểm nguyên tắc. Lại bắt đầu làm lên dẫn đội sinh ý, chỉ cần giao phó nhất định độ cống hiến, thì có thể gia nhập tiến thanh mộc trong đội ngũ. Một đường lên đạt được thanh mộc phù hộ, trúc cơ 1000, kim đan 600, một chuyến thanh mộc cũng có thể dẫy cái gần hơn 2 vạn độ cống hiến. Lý Phàm sảng khoái nộp độ cống hiến về sau, liền đi theo đội ngũ xuất phát, bởi vì tiêu hao quá lớn nguyên nhân, mọi người không có trực tiếp áp dụng vượt châu truyền tống phương thức, mà chính là trước truyền tống đến Tùng Vân Hải biên giới, trước tiến vào Thạch Lâm Châu cảnh nội. Sau đó lại thông qua Thạch Lâm Thành trong truyền tống trận truyền. Đi vào tới gần Cửu Sơn Châu treo Thạch Thành. Về sau theo treo Thạch Thành. Một đường bay hướng Cửu Sơn Châu. Cửu Sơn Châu. Bởi vì cảnh nội chín đầu liên miên bất tiệt sơn mạch gọi tên. Mỗi một đầu sơn mạch. Đều như cao ngất thành tường đồng dạng. Vắt ngang tại đại địa phía trên. Đồng thời. Cái này chín đầu sơn mạch. Đều có huyền diệu. Nguyên anh phía dưới tu sĩ, không có tu thành động thiên pháp vực, liền không cách nào theo phía trên dãy núi bay qua, chỉ có thể như là phàm nhân đồng dạng, theo trong núi hình nói, xuyên sơn mà qua, hàng năm đều có không tin tà tu sĩ, bởi vì mưu toan bay vọt Cửu Sơn, trực tiếp một đầu ngã chết tại trên vách núi đá, mà Vạn Pháp Thương Hội ở chỗ đó, ngay tại Cửu Sơn sau cùng một núi, thiên trường trên núi. Lý Phàm phân thân theo đội ngũ, hướng về chỗ cần đến xuất phát, mà bản tôn bên này, tại tu hành sau 3 tháng, lại là đột nhiên theo bế quan bên trong thức tỉnh, bởi vì, hắn cảm nhận được trên hoang đảo Diệp Phi Bằng, bắt đầu dục dịch, thị giác chuyển tới trên hoang đảo, chỉ thấy Diệp Phi Bằng tránh ở một bên, nhìn lấy Tiêu Hằng đang tu luyện sát chiêu thủy long ngâm. Trăm ngàn đầu thủy long đồng loạt bay múa hùng vĩ cảnh tượng. Để Diệp Phi Bằng nhìn trông mà thèm. Tuy nói ta sở tu công pháp. Thương Hải Đạp Lãng bên trong. Cũng có một thức Đạp Lãng vấn thiên. Uy lực không tầm thường. Nhưng dù sao không bằng Tiêu Hằng chiêu này nhìn qua bá khí điểm. Thực chiến hiệu quả tốt giống cũng kém phía trên như vậy một số. Diệp Phi Bằng con ngươi trực. Chuyển. Âm thầm suy tư. Không được. Công pháp không sánh bằng Tiêu Hằng, tu luyện thiên phú cũng không sánh bằng. Tiếp tục như vậy, thật muốn bị triệt để kéo ra chênh lệch. Tính toán, giống như cách Trương Hạo Ba đạt được cơ duyên thời gian cũng nhanh đến. Chấm ngoặc kép, Diệp Phi Bằng nhất thời làm quyết định. Thừa dịp Tiêu Hằng chính đắm chìm trong tu luyện công phu. Diệp Phi Bằng một người, lặng lẽ rời đi hoang đảo. Hướng về trong trí nhớ lưu ly đảo phương hướng bay đi. Lý Phàm mỉm cười. Thông qua truyền tống trận. Trước một bước đi tới lưu ly đảo phía trên. Để bảo đảm chuyện đi hướng tại trong khống chế của hắn. Lý Phàm còn cần tự mình đến. 7 ngày sau. Vẫn chỉ là một vị phàm nhân Trương Hạo Ba. Xuất lĩnh lấy Thương Viễn Hào. Bắt đầu lại một lần ra biển bắt cá hành trình. Trương Hạo Ba đương nhiên sẽ không phát giác được. Đỉnh đầu một mực có một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào hắn, mà chính giám thị lấy Trương Hạo Ba Diệp Phi Bằng, cũng không có phát hiện. Tại chỗ xa hơn, có khác một đôi mắt, tại nhìn bọn họ, Thương Viễn Hào phía trên, Trương Hạo Ba thần sắc có chút hoảng hốt, đánh giá chung quanh hải vực, một loại không hiểu cảm giác quen thuộc đột nhiên xông lên đầu. Bỗng nhiên, Hắn phát hiện phía trước một chỗ nhìn qua có chút quen mắt đá ngầm. Tinh thần chấn động, mệnh lệnh thủ hạ đem mỏ neo thuyền ném. Đem thuyền ngừng ở chỗ này. Sau đó ỷ vào kỹ năng bơi tốt. Một đầu đâm vào trong biển. Tại chỗ này không tính sâu đáy biển. Trương Hạo Ba bằng vào cái này trong lòng dự cảm. Bốn phía tìm kiếm. Không lâu sau đó, một bộ an nghỉ tại đáy biển khô lâu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trở về mặt nước, lấy hơi, chờ hắn lần nữa chui vào đáy nước. Muốn tìm tòi hư thực thời điểm, Trương Hạo Ba lại mờ mịt phát hiện. Vừa mới chính ở chỗ này khô lâu, lại trong lúc đó biến mất không thấy. Hắn không nhìn thấy, cách đó không xa, Diệp Phi bằng tràn đầy tâm tình kích động. Đem khô lâu trong ngực ngọc giản lấy ra. Cẩn thận đọc, kinh thiên một trường, lật tay hóa biển cả. Vạn vật sinh linh, các có ý thức, Tùng Vân Hải cũng là như thế. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Diệp Phi bằng trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Hết chương.